Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 173, Bát Dực Ma Kiếp Gia. Nhân gian tai phù ứng, Yến Độc Bộ, vì sao là hắn? Lân Tổ nhíu mày không hiểu nói. Lâm Huyền Hà khẽ mỉm cười. Yến Độc Bộ là Ma Môn Nguyên Thủy Ma Tông chi chủ. Trước đây Ma Môn người đứng đầu, bảy phái cộng tôn Vạn Ma Chí Tôn. Nhưng từ khi Diêm La Điện gốc gác bại lộ, lại cùng Xâm La giới sáp nhập, hắn cái này Ma Môn đứng đầu cũng đã hữu danh vô thực. Ma Môn quyền to đã bị Diêm La Điện cướp đoạt, người cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Ma đạo người nhiều là vì tư lợi, Duy Ngã Độc Tôn, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Ai, vô tri cừu con a, bị quyền thế trái phải tư tưởng kẻ đáng thương, thực sự đáng buồn. Nguyện Ngô chủ hào quang sớm ngày chiếu khắp đến trên người bọn họ. Vũ Tổ thở dài nói. Lâm Huyền Hà liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, đúng là như thế. Ma Môn không giống với cái khác đạo thống, đối với ma đạo người mà nói, nội hoạn lớn hơn nhiều so với ngoại địch. Yến Độc Bộ tuyệt sẽ không cam lòng cong ở Diêm La Điện bên dưới. Sở dĩ vào giờ phút này hắn nhất định khát vọng tiêu diệt Diêm La Điện, mà chúng ta chính là có thể giúp hắn một tay người. Người nói hắn có thể hay không cùng chúng ta chiến ở một cái trận tuyến. Dù cho hắn cùng chúng ta liên hợp, lấy hắn tu vi, e sợ cũng lên không được bao lớn tác dụng. Nói chuyện chính là Vô Cương Tam Tộc bên trong Côn Tổ. Hắn là một người thiếu niên dáng vẻ, tóc đen rối tung, vô cùng tuấn tú, tu vi nhưng là kinh người, không kém gì Ngã Xuống Thần Sinh. Chính là thần ma hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận đại viên mãn cảnh giới. Đúng đấy, Yến Độc Bộ tuy rằng ở ngày xưa Già Lam giới giáng lâm thời khắc thể hiện rồi có thể địch Già Lam Bồ Tát thực lực, nhưng khi đó hắn chưa chứng đạo thần ma. Bây giờ liền là đã bước ra bước đi này, cũng nhiều nhất thần ma sơ kỳ, căn bản ảnh hưởng không được bao nhiêu chiến cuộc. Trong huyền môn cũng có người chất vấn nói. Lâm Huyền Hà nhẹ nhàng nở nụ cười. Ma Môn làm có thể cùng ta Huyền Môn cùng với Phạm Môn cũng xưng tam đại đạo thống một trong. Thực lực sao lại là ở bề ngoài đơn giản như vậy? Diêm La Điện gốc gác phi phàm, có nửa bước Huyền Hoàng cường giả tọa trấn, làm cho tới nay Ma Môn bảy tôn đứng đầu, Nguyên Thủy Ma Tông gốc gác sao lại kém đi nơi nào? Chư vị, không nên xem thường Yến Độc Bộ sức ảnh hưởng. Hà Hằng lúc này lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì mời Lâm Đạo Huynh mau chóng liên lạc Yến Độc Bộ, mượn Nguyên Thủy Ma Tông sức mạnh, tiêu diệt Diêm La Điện. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lâm Huyền Hà trên mặt nụ cười càng tăng lên, trong lòng không biết có tâm tư gì. Hắc ám thiên địa, tĩnh mịch không gian, không tồn một chút sinh cơ. Duy có vô tận lạnh lẽo, đông lại thời không, phủ đầy bụi tất cả. Thời gian ở đây tựa hồ cũng không tích trữ, tất cả ánh sáng cùng nhiệt độ đều tiêu vô, ám cùng lạnh, là vĩnh hằng. Sàn sạt, đột nhiên tiếng bước chân, đánh vỡ vạn cổ tĩnh mịch, thon dài bóng dáng mang theo không ai bì nổi ma phong thái. Chậm rãi đi vào thiên địa này nơi sâu xa, không nhìn ra hắn giới tính, không nhìn ra hắn khuôn mặt, tựa hồ hắn vốn là vô hình vô tướng. Không tồn tại nam nữ già trẻ thậm chí sinh tử phân chia. Hắn có thể là yêu, có thể thành thần, nhưng tuyệt không phải người. Nhưng kỳ thực, hắn là ma, ở thế giới này, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới. Từ lâu tuyệt tích ma, chân chính ma, màu đỏ tươi hai mắt là hắn tượng trưng cho thân phận. Lạnh lùng khuôn mặt là hắn vô tình khắc họa, mỗi một lần cất bước đều là đạp lên tận thế ánh sáng. Hắn phun ra khí tức sẽ cho thế giới này mang đến vĩnh hằng hủy diệt. Yến Độc Bộ đi vào không gian tĩnh mịch này nơi sâu xa, nhìn chăm chú phía trước một bộ khô mục hài cốt, mặt không chút thay đổi nói, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ồ, người gặp gỡ vấn đề khó rồi. Hài cốt chưa từng động tí ti, nhưng cũng có một đạo thanh âm lạnh như băng tự trong hư vô phát ra. Không sai, Nguyên Thủy Tổ Kiếp bắt đầu rồi. Người nên rõ ràng điều này có ý vị gì. Yến Độc Bộ lạnh lùng nói. Âm thanh của hắn vĩnh viễn không mang theo tâm tình. Hài cốt cười như điên nói. Ta không mục tiêu điều này có ý vị gì. Bởi vì bất luận thế giới này đem phát sinh cái gì. Đối với ta mà nói sớm không có ý nghĩa. Ta đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Ngươi tuy đã ở thượng cổ lúc liền ngã xuống. Nhưng thân là huyền hoàng đại năng. Đạo ngân vĩnh lưu trong hư không. Ngươi còn không coi là chết đi. Yến độc bộ nói. Vậy thì như thế nào? Trong hư không truyền ra một tiếng cười nhạt. Yến độc bộ ngẩng đầu. Chậm rãi nói. Thân là nguyên thủy ma chủ dưới trướng đệ nhất ma soái. Nguyên thủy cấm thư xếp hạng người thứ 31 chân ma. Người nền rõ ràng. Nguyên thủy tổ kiếp tầm quan trọng. Ta nguyên thủy ma tông truyền tự ma chủ. Là ma chủ ở kiếp nạn này quân cờ. Người thân là ma chủ bộ hạ. Nên dành cho chúng ta trợ giúp. Hừ, ta một kẻ đã chết có thể cho ngươi cái gì trợ giúp. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Dù cho vô tận năm tháng trôi qua. Y nguyên có nghịch chuyển càn khôn lực lượng. Yến độc bộ chắc chắc nói. Ngươi ngược lại để mắt ta. Bất quá muốn thu được sự giúp đỡ của ta. Ngươi trả nổi cái này đánh đổi sao? Yến độc bộ hờ hững nói. Nếu ta dám đến này. Vậy thì có giác ngộ. Ha ha ha ha. Người đến không hổ này mấy trăm ngàn dặm duy nhất sinh ra chân ma. Đã như vậy, ta ban tặng ngươi sức mạnh. Đến đây đi. Hài cốt đột nhiên đứng lên. Giơ lên một cái từ lâu khô héo tay. Đưa về phía Yến độc bộ. Không có nửa điểm do dự. Yến độc bộ đồng dạng đưa tay ra. Oanh. Kinh thiên màu đen cột sáng đột nhiên mà hiện. Vô tận sát khí chịu đến xúc động. Hóa thành từng con màu máu rơi quấn quanh ở cột sáng chu vi. Tạo thành một cái khủng bố đồ án. Run rẩy đi, thấp kém phàm nhân. Hoảng sợ đi, đê tiện run rế. Thượng cổ chi ma, ta đem tái sinh, làm ma dực triển khai chi kiếp. Chính là nhân gian trầm luân thời gian. Hủy diệt là bước tiến của ta. Tử vong là ta thịnh yến. Ma thế giới là tất cả tận thế. Thanh âm trầm thấp. Đáng sợ ngôn ngữ, không thể ngăn cản uy thế. Xuyên thấu năm tháng ánh sáng, đan dệt ra một đạo hủy thiên diệt địa bóng dáng. Hắn tóc đỏ tím đồng, da rẻ trắng nõn, thêu có màu xanh lam hoa văn. Quỷ quyệt mà uy nghiêm đáng sợ, cả người lộ ra phảng phất bệnh trạng tuấn tú. Hắn thân mang áo bào đen, cầm trong tay cổ xưa quyền trượng, vũ động hủy diệt cấm chương. Là thiên địa không dung sự khủng bố. Là miệt thị vạn cổ cực kỳ mạnh. Vô thượng thiên ma. Không nên tồn tại cấm kỵ tồn tại. Chắc chắn phá hủy tất cả ma quỷ. Ta là phục sinh. Vẫn là yến độc bộ trở thành ta. Khủng bố uy thế ngang qua gian. Thiên địa phá nát. Tĩnh mịch thời không vĩnh hằng trở thành bụi trần. Thân ảnh kia lại ở tự lẩm bẩm, dường như chưa từng phát hiện tự thân hành động. Hoặc là nói. Tập mãi thành quen. Chỉ chốc lát sau. Hắn cười lớn một tiếng. Bất luận là ai. Ta chỉ ta. Vô thượng thiên ma. Hủy diệt vương giả. Khiến nhân gian trở thành địa ngục. Để địa ngục trở thành thiên đường ma thượng chi ma. Đã từng tên đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại ta là Yến độc bộ. Nguyên thủy ma tông chi chủ. Vạn ma chí tôn. Nói xong những này. Hắn nhìn chăm chú hư không. Ngón tay điểm rơi. Tám đạo khủng bố đồ án bị họa nơi. Lập tức nghiêm nghị hét một tiếng. Si, manh, miệt, minh, hòa, cổ, tác, lôn, ngô chi bát dực. Là ta xốc lên hủy diệt chi khúc đi. Cái gì diêm la điện? Bất quá là u thiên cổ giới chó săn quân cờ. U đế năm xưa còn không địch lại ma chủ. Bây giờ bọn ngươi cũng dám làm dữ. Để ta chung kết ngươi đi. Ha ha, tiếng cười lớn. Tám đạo đồ án ở vô tận sát khí vờn quanh dưới. Vạn ngàn quỷ dị rơi đen cùng bái. Ngưng tụ thành tám tôn bất thế ma ảnh. Đối với trung ương ma ảnh cung kính cúi đầu. Bát dực ma tướng tham kiến ma soái. Chúng ta nguyện làm tiên phong. Mở ra tiêu vong nhạc dạo. Được. Xuất chinh thời khắc đến rồi. Đại kiếp nạn sát khí. Chính là đại quân ta tốt nhất chất dinh dưỡng. Thôn phệ đi. Hủy diệt đi. Yến độc bộ hờ hững gật đầu. Trong tay quyền trượng một chỉ. Phía sau bát dực ma tướng bay ra.